Me Love Idol TF Boy. Chương 21, siêu quậy tứ tụ. Góc truyện audio.com. Chép này mình sẽ tập hợp tất cả nhân vật sẽ đồng hành cùng 6 nhân vật chính của chúng ta đến hết truyện. Đây là phần giới thiệu. 1. Võ Vương Thiên Anh, xem lại. 2. Phan Anh Khả Hân, như trên. 3. Nguyễn Hoàng Phương Minh, như trên. 4. Nguyễn Hoàng Phương Mi, em song sinh nhưng khác chứng của Minh. Gia thế giống Minh. 5. Trương Hàn Anh Phong, là một trong các thành viên của Angel Diamond. A. D. Sở hữu một khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Lạnh lùng với tất cả mọi người trừ một số người quan trọng nhất đối với Phong. Phong là con trai của một tập đoàn nước ngoài. Nói chính xác là con lai. Chấm. 6. Nguyễn Phương Thiên Bảo, thành viên của A. D. Em họ nó. Đẹp trai chơi thể thao cực đỉnh. Dáng chuẩn là gương mặt đại diện cho các hãng thời trang nổi tiếng. 7. Trần Nguyễn Nhật Nam, thành viên A, D. Nhật Nam rất giống Phong ở chỗ là hai bạn nam này rất lạnh lùng nhưng độ điên thì vô đối. Nhật Nam là thành viên xuất sắc nhất của đội tuyển bóng rổ quốc gia vì tuổi còn trẻ nên đưa vào đây học và nhập bọn cùng tụi nó. 8. Trần Hữu Thiên, thành viên A, D là du học sinh đến từ Anh Quốc và là một thành viên của Hoàng gia Anh. 9. Trương Gia Nghi, thành viên A, D. Nhật Anh sở hữu một khuôn mặt xinh xắn và nước da trắng không tì vết. Là người hay ủng hộ tất cả các trò quậy phá của Quỳnh Như. Cô cũng là du học sinh. 10. Huỳnh Nhật Anh, là thành viên A, D. Cậu sở hữu đôi mắt rất đặc biệt mà bất kỳ cô gái nào cũng bị cuốn hút bởi nó. Đôi mắt màu bạc, Nhật Anh vào trường với mục đích là tìm người. 11. Hà Quỳnh Anh, con gái cưng của một tập đoàn trang sức nổi tiếng ở Mỹ. Quỳnh Anh sang đây học chỉ vì một người, thành viên của A, D. 12. Nghiêm Vũ Bảo Quân, thành viên A, D. Quân là người tự lập, không thích dựa vào gia thế của cha mẹ. Theo bên cậu luôn là cô bạn thân kiêm bạn gái. Quỳnh Anh, 13. Vũ Hạ Nhã Phương, thành viên của A, D. Cực kỳ hoạt bát và hiếu động. Thích những nơi đông người. Phương là một thành viên của công ty Star Idol. 14. Nguyễn Bá Hoàng Lâm, thành viên A, để ít nói. Trầm tĩnh, cực ghét những người nói nhiều. Ồn ào, Lâm cũng là thành viên của công ty Star Idol. Các nhân vật trên là những nhân vật tốt. Chơi rất thân với 6 nhân vật chính. Họ luôn biết sẻ chia. Suy nghĩ cho những người xung quanh. Tất cả đều là các hot tin khủng của làng giải trí Việt Nam lẫn nước ngoài. Định mệnh đã đưa đẩy họ đến với nhau để rồi họ họp lại và tạo thành một nhóm và mọi người gọi đó là Angel Diamond. Những thiên thần kim cương. Vì khi A, D tụ họp đồng đủ sẽ tạo ra một vầng hào quang chói sáng. Tụ hợp tất cả các yếu tố. Hoàng tộc, lạnh lùng, kiêu sa, hồn nhiên, trầm lặng. Nhưng một điều kiện không thể thiếu để có sự ra đời của A, D đó chính là độ quậy max level và sự đoàn kết cao của tất cả bọn họ. Thiên Anh, Khả Hân, Phương Minh, Phương Mi, Anh Phong, Thiên Bảo, Nhật Nam, Hữu Thiên, học lớp 10A, Nhật Anh, Giang Nghi, Bảo Quân, Quỳnh Anh, Nhã Phương, Hoàng Lâm, học 11A. Hết chương, mình sẽ biến câu chuyện này thành một món ăn lạ miệng. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là gắn kết các cặp đôi lại đâu. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.